Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Đệ hai cái bảy võ hải. Ba lông đỉnh tháp, Nam Hải Nha, đưa ngón tay từ cái trán gỡ xuống rách. Tự lẩm bẩm Dragon tuy là chưa nói vị trí cụ thể. Nhưng hắn vẫn đoán được bởi vì nơi đó có cái gọi Đại Kuma, nhân ở. The Kingdom of Heaven thành lập lần đầu. Nam Hải có lưỡng cái quốc gia tuyển trạch cùng bọn chúng thiết lập quan hệ ngoại giao. Một người trong đó chính là Sâu Bồ Vương Quốc. Đây là một cái tôn giáo vương quốc. Nhân thủ một quyển dấu bé thánh kinh dấu lớn. Giáo đường, tu đạo viện cũng là La Mã thức cái chủng loại kia tháp trạng kiến trúc. Nhưng cũng không phải kiếp trước hắn quen thuộc này tôn giáo mọi người cầu khẩn cũng sẽ không gọi. Thẳng thần tính danh, chỉ biết lấy thần để thay thế. Cái này cái quốc gia có chút bệnh trạng. Bọn họ tôn giáo kiến trúc đại thể tráng lệ, uy nghiêm chính đại nhưng quốc dân nhóm quá cũng là vải thô áo tang. Cơm rau dưa bần cùng sinh hoạt. Đây là bởi vì 15 thuế cùng Skygo nguyên nhân người trước danh như ý nghĩa. Bất luận kẻ nào thu nhập, không chỉ là bình dân, quý tộc, dù cho vương thất hàng năm cũng muốn giao nộp ra 50% belly cho tôn giáo. Mà hậu giả Skygo, còn lại là lại đem tổng thể thu vào 40% rút đi. Lưu cái này cái quốc gia quốc dân cũng chỉ có 10% thu nhập tới nuôi gia đình sống qua ngày. Tôn giáo đòi so với thiên long nhân còn nhiều hơn. Bởi vậy có thể thấy được bên ngoài không ai bì nổi kiêu ngạo tư thế. Tôn giáo này thức quốc gia sở dĩ tuyển trạch cùng bọn chúng thiết lập quan hệ ngoại giao. Mục đích là vì chuyển vận tín đồ hoặc là truyền giáo. Dù sao ở The Kingdom of Heaven thượng, tín ngưỡng là tự do nhưng tôn giáo nhân viên giống nhau không cho phép trưởng khống quân đội. Nói lý ra cũng không thể có bất luận cái gì lực lượng vũ trang. Như cái gì thánh điện kỵ sĩ, thủ vệ các loại, chỉ cần dám có, hắn sẽ đem điều này giáo phái quét ra biên giới. Tuyệt không nuông chiều, tra một chút được rồi, lần nữa phủ hướng cái chán rách. Bấm zin dãy số Colin lão sư nhưng là nương Sâu Bồ Vương Quốc truyền giáo quá trình. Miễn phí hướng cái này vương quốc quyên tặng rất nhiều vật tư, xây dựng rất nhiều giáo đường, tự nhiên cũng có thật nhiều ám bộ phận nhân viên nằm vùng ở rồi bọn họ quốc nội. Thùng thùng trò chuyện sau khi tiếp, Greg không nói gì, mà là thuận tay đem ám hiệu đập tới. Đại nhân xin phân phó, vì biểu hiện ra chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Đen Musi bưng bít hai mắt đây chính là Jin, ánh sáng phân cực Fruit, năng lực. Hắn bình thường liền nằm ở một loại, không thể nhìn kỹ, trạng thái. Đây là một loại tu hành. Nam Hải, Sâu Bồ Vương Quốc trước kia tư liệu. Bây giờ tình báo, sửa sang một chút đưa đến đỉnh tháp tới. Hiểu, 3 phút sau đến, đơn giản đối thoại sau. Greg cũng không có nghỉ ngơi. Bắt đầu tiến hành trụ cột rèn đúc 3 phút sau, một cái mang theo hồ ly mặt nạ ám bộ phận xuất hiện ở tháp sát biên giới. Cực khổ, thuận tay tiếp nhận bị tin đâm phong kín tốt hồ sơ sau. Greg đem mở ra, đọc nhanh như gió duyệt đọc rào rào, một lúc lâu, đem tư liệu lấy nhiệt điện chôn vùi thành bột. Greg nheo mắt lại cái này hắn 100% xác nhận Dragon sẽ chọn nơi đây làm cách mạnh quân lúc ban đầu nơi dùng chân. Sâu Bồ Vương Quốc là ở nửa năm trước thay đổi thế giới nhậm chức quốc vương. Tên là Bartholomew Barrett. Tên này đọc có chút quen thuộc. Cùng trong trí nhớ cái kia hơi có bất đồng nhưng ảnh chụp. Ám bộ phận trên viết tài liệu điều tra đều biết biểu lộ hắn chính là cái tương lai kia thất vũ hải. Cách mạnh quân cán bộ. Bị cải tạo vì hòa bình người chủ nghĩa, Bartholomew Kuma, cái này tương tự với biệt hiệu khởi nguồn là Barrett, tên này nó thì có ý ngụ Kuma ý tứ. Nửa năm trước, từ thị nữ sở xanh, bị coi là con tư sinh thân phận đại cu ma lực lượng mới xuất hiện. Lấy một đôi không người có thể địch nhục trưởng trấn áp Thôi quốc vương quân. Trục xuất những huynh đệ khác, trở thành quốc vương, cái này cũng chưa hết. Lên đài đại cu ma lập tức ở quốc nội tiến hành rồi một hồi khám xương máu tanh tẩy trừ đếm không hết. Tôn giáo cao tầng, cuồng nhiệt nhân sĩ ở trận này nội bộ biến cách chung máu nhuộm đoạn đầu đài. Tin tức này là lão sư của hắn Colin tự mình tìm đọc Tịnh Phong tồn cái này Rex cũng không ngoài ý. Hắn luôn luôn là làm phủi trưởng quỹ. Loại này trong quốc gia bộ biến cách lại không phải là cái gì thế giới tính thông tin. Colin sẽ không hướng hắn đề cập. Rex cũng không cho là đại cu ma cách làm có lỗi gì muốn làm cho một cái tôn giáo thế lực thâm căn. Cố đế quốc gia sinh. Nhất định phải dùng thủ đoạn sát máu tới cải biến. Tôn giáo bản thân cũng không sai. Sai thì là này ngồi ở vị trí này. Cũng vì chi rót vào ý chí của mình người cùng những người ủng hộ hôm nay sâu bồ vương quốc. Phế trừ so với Sky Go còn muốn ác độc 15 thuế. Nhưng tôn giáo hình thức vẫn là giữ lại dù sao nơi đó tôn giáo thâm nhập lòng người. Đại cu ma không có khả năng giết sạch toàn bộ quốc dân. Đại cu ma cứ như vậy, lấy tất cả mọi người không hiểu phương thức, cường ngạnh sửa lại quốc gia chế độ, vì vậy hắn liền thu được một cái khác biệt hiệu, bạo quân. Bạo quân cái từ này rất ý tứ rõ ràng, chuyên chế vô đạo quân chủ. Tàn khốc sử dụng chuyên chế quyền lợi người thống trị. Rất rõ ràng, đại cu ma ăn Parameser. Nikiu Nikiu Nomi Fruit, đã có thời gian không ngắn thân làm dùng ăn già. Sẽ ở song trưởng trung sản sinh như là hùng trưởng một dạng mềm mại, quả cầu thịt, đồng thời có. Thể đem tất cả lực lượng văng ra trong này thể rắn. Dịch thể, khí thể, nhiệt lượng, chặt kích, chạm kích sóng, sóng xung kích chờ chút. Bao quát tất cả vật chất hoặc là năng lượng đều có thể toàn bộ văng ra. Nếu không, hắn cũng không khả năng lấy sức một mình trấn áp thôi cả cái quốc gia. Nghĩ tới chỗ này Rex hí hư. Nói, năm ấy tuổi bạo quân sao? Thất Vũ Hải lời nói sẽ không nói chính là hắn a. E rằng đại cu ma nhân sinh bởi vì hắn cải biến. E rằng không có thay đổi. Tình huống hôm nay đã định trước, đã thành định cục ngũ lão tinh một nhiều năm trước đây nói qua. Một cái khác Thất Vũ Hải đã có chọn người. Cùng ta người giống vậy chọn sao? Đã nhìn kỹ cảm giác tương đương mạnh Rex nghĩ tới một việc, hắn tự thân là The Kingdom of Heaven. Quân chủ, lại là vương hạ Thất Vũ Hải. Đại cu ma có thể hay không nhờ như vậy tới? Thất Vũ Hải thiết lập ước nguyện ban đầu. Cũng không phải là chuyên môn dùng để mời chào hải tặc, cái này chế độ chỉ là tuyển nhận nay thực. Lực cường đại người, để cho bọn họ không đến mức ngã về phía hải tặc. Lại không cho với hải tặc, thay thế giới chính phủ tiêu diệt hải tặc. Nói như vậy, đó chính là cuối năm. Đi tới đỉnh tháp ranh giới Rex nhìn về phía dưới biển mây, năm nay là 1498 năm. Sẽ ở 12 nguyệt phần tổ chức 4 năm một lần, thế giới hội nghị. Mà hắn The Kingdom of Heaven. Tự nhiên là 50 cái vương trong nước một thành viên, về phần hắn chen rớt người nào vốn nên tham dự. Quốc gia, cái này cũng không trọng yếu. Sâu bồ vương quốc, bản thân liền là có dự họp tư cách, nói không chừng ngũ lão tinh đã cùng đại cu ma đạt thành hiệp. Nghị gì, bằng không hắn không phải chính thống người thừa kế lại dựa vào vũ lực thượng vị. Thế giới chính phủ nơi đó là có quyền lợi phái người nhúng tay. Vậy cũng là gia nhập liên bang giao nộp SkyGo, một trong chỗ tốt thế giới chính phủ sẽ dành cho người thống trị vương tộc che chở. Thậm chí ở tại bọn hắn gặp phải nguy hiểm tình hình đặc biệt lúc ấy phái CP tổ chức hoặc là hải quân khẩn cấp cứu viện người thứ hai Thất Vũ Hải sao? Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Rex lúc này lại một chủng dự cảm mãnh liệt. Lần này thế giới hội nghị, đại cu ma sẽ cùng hắn trở thành thân kiêm quốc vương. Thất Vũ Hải cùng với cách mạnh quân hiệp trợ người ba thân phận sở hữu giả. Gió thổi mưa dông trước cơn bão a, Bên này Greg thở dài còn chưa kết thúc. Hắn liền nhíu mày Morgan. Khanh khách, chuyển được tín hiệu sau. Morgan đặc biệt tiếng cười men theo sóng điện mà đến, Greg quốc vương. Ta chỗ này nhưng có phần đại văn, ngài cảm thấy hứng thú không? Ahad nói nghe một chút, Greg trên mặt xuất hiện nhiều hứng thú biểu tình tuy là hắn Ken Bunsoku đã dự kiến rồi. Nhưng vẫn là lựa chọn nghe Morgan nói hắn có thể không muốn bởi vì thiếu Belly. Liền đem chính mình Ken Bunsoku đã có thể dự kiến tương lai loại sự tình này để lộ ra ngoài. Morgan vừa mở miệng tựa như hít thuốc lắc vậy, ha ha ha ha, chính là lúc này. Kim sư tử đang cùng đại ngục giam, Impel Down, phụ cận cùng hải quân giao chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.